Đuổi theo các vì sao tình không lam. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bắc mặt sững sờ, khép miệng lại và lúng túng. Ô, một tiếng, mặc dù anh nói không cần cô sắp xếp nữa, nhưng do thói quen nghề nghiệp, cô vẫn mở đầu từng đoạn phim, rồi phân loại và đặt tên lại theo nội dung. Cô vốn không định hỏi về chuyện này, chỉ muốn nói, xin lỗi, làm rơi áo khoác của anh. Nào ngờ anh lại chủ động nhắc đến, khiến bầu không khí càng thêm tế nhị. Dương Bắc mặt sững sờ, khép miệng lại và lúng túng. Ô, một tiếng, hơn nữa, anh vừa nói vậy, cô lại không kìm được liếc nhìn chiếc áo choàng tắm quanh eo anh. Dây buộc áo choàng của anh khá lỏng, thật ra chẳng thấy gì cả. Cô vốn không định hỏi về chuyện này, chỉ muốn nói, xin lỗi, làm rơi áo khoác của anh. Nào ngờ anh lại chủ động nhắc đến, khiến bầu không khí càng thêm tế nhị. Nhưng do anh vừa cử động mạnh, khiến cổ áo hé mở khá nhiều, để lộ hoàn toàn cơ ngực săn chắc và đường nét cơ bắp huyền chuyển trên bụng. Nhưng khi cô kéo thanh tiến độ về phía sau, cô mới nhận ra đây hoàn toàn không phải là quay phim vô tình. Bởi vì có nhiều đoạn dài theo dõi cô, thậm chí còn có cả cảnh cận cảnh khi cô đang ăn. Mặt Dương Bắc Mạt không khỏi nóng lên, không biết nên nhìn đi đâu. Dương Bắc Mạt nhìn chính mình trong video với vẻ kinh ngạc. Trong giây lát bỗng hiểu ra lý do tại sao anh không muốn cô biên tập nữa. Nhận thấy ánh mắt của cô, Tài Trình Tinh giã đỏ thêm một bậc, không thoải mái đưa tay lên gãi gáy, tay còn lại nắm chặt quần lót sau lưng. Dù sao tôi cũng quay lại giường nằm đây, còn phiền em giúp tôi phơi quần áo. Mặt Dương Bắc Mạt không khỏi nóng lên, không biết nên nhìn đi đâu. Anh nở nụ cười gượng gạo, hơi luống cuống bước một bước dài dọc tường gạch men, kết quả lại giẫm phải chiếc áo khoác rơi trên sàn, chân trượt, loạng choạng ngã ra khỏi phòng tắm. Cẩn thận! Dương Bắc Mạt giật mình, vội vàng đưa tay kéo cánh tay anh, định giúp anh đứng vững, nhưng không ngờ anh nặng hơn cô tưởng rất nhiều. Cô không thể giữ được anh, tay trượt qua cánh tay anh, cuối cùng chỉ kéo được ống tay áo choàng, khiến nửa chiếc áo choàng của anh bị kéo xuống. Trong vài giây ngắn ngủi, Trình Tinh Giã không kịp suy nghĩ xem nên tìm cách đứng vững hay kéo lại chiếc áo choàng bị cô kéo tuột. Trong đầu chỉ thoáng qua ba chữ, xong đời rồi. Rồi ngã một cách thảm hại ở cửa phòng tắm, cơn đau nhói lan từ đầu gối và khuỷu tay, nhưng anh chẳng mang đến, nhanh chóng kéo lại chiếc áo choàng trượt khỏi vai, lật người dựa vào tường bên cạnh, rồi đưa tay che chiếc áo choàng sắp bung ra ở giữa chân. Mới thở phào một hơi, anh không sao chứ? Dương Bắc Mạt nhìn người đàn ông ngồi dưới đất với tâm trạng phức tạp. Quần áo xộc xệch, lông mày nhíu chặt, tay còn nắm chặt chiếc quần lót, vừa lo lắng lúng túng, vừa muốn bật cười. Cô chưa bao giờ thấy anh luống cuống và chật vật đến thế. Chẳng qua chỉ là bị cô nhìn thấy chiếc quần lót đang treo thôi mà. Có gì đáng ngại đâu. Trước đây ở nhà anh, khi bị cô bắt gặp chỉ mặc quần lót ngồi xem tivi trên ghế sofa, anh không phải tỏ ra khá bình tĩnh sao? Hay lúc đó anh chỉ nhờ ánh sáng mờ mà giả vờ thành công? Không, không sao. Trình Tinh Giã mím chặt môi, ánh mắt không giấu nổi vẻ bối rối. Vậy để tôi đỡ anh dậy nhé. Dương Bắc Mạt cúi xuống, tay chưa chạm đến cánh tay anh đã bị anh nghiêng người né tránh. Không sao, tôi tự đứng dậy được. Một tay anh giữ chặt vạt áo choàng đang xộc xệch, một tay chống mạnh xuống đất, dựa vào tường chậm rãi đứng lên. Dương Bắc Mạt khựng tay, liếc nhìn gương mặt rõ ràng đã ửng đỏ của anh, trong lòng nghĩ thì ra anh cũng biết đỏ mặt. Cô vốn luôn tưởng anh là kiểu người rất thành thạo trong chuyện nam nữ, vì lúc nào cũng cố ý vô ý khiến đối phương đỏ mặt. Nhưng giờ nhìn lại, anh có vẻ ngây thơ hơn cô tưởng nhiều. Đây chính là truyền thuyết, tấn công cao, phòng thủ thấp, sao, thật đáng yêu. Nghĩ đến đây, Dương Bắc mặt hơi không kìm được nụ cười nơi khóe môi. Vội vàng xoay người nhặt chiếc áo khoác dưới đất để che giấu. Trình Tinh Dã thoáng thấy cô đang cười thầm, mặt lập tức lại đỏ thêm một chút, môi mỏng khẽ động đậy. Anh muốn nói gì đó để cứu vãn thể diện, nhưng lại chẳng nghĩ ra câu nào đủ ngầu. Cuối cùng đành cúi đầu, giữ chặt áo choàng, khập khiễng đi về phía giường. Dương Bắc Mạt đứng thẳng người, nghiêng đầu nhìn bóng lưng loạng choạng của anh và chiếc quần lót vẫn nắm chặt trong tay. Không nhịn được mở lời. À, cái trong tay anh, không cần treo ra cửa sổ phơi sao? Người Trình Tinh Dã cứng đờ, quay lưng về phía cô khó khăn nói. Không cần đâu. Dương Bắc Mạt mím môi nhịn cười, nhìn chằm chằm vào vành tay đỏ ửng của anh nói. Anh vẫn nên treo ra phơi đi, không thì sáng mai cũng chẳng khô được. Dù sao tôi cũng đã thấy rồi. Khi nào em? Trình Tinh Dã ngạc nhiên quay đầu lại, chợt nhớ ra đêm cô ở lại nhà anh. Thật ra hôm đó, sự lúng túng và bối rối trong lòng anh chẳng kém gì hôm nay. May mà ánh sáng xung quanh đủ tối, anh còn có thể giả vờ bình tĩnh được một lúc. Còn bây giờ, dưới ánh mắt trong trẻo của cô, anh lập tức rối loạn, đầu óc cũng hơi đơ ra. Ồ, Trình Tinh Dã hơi ngượng ngùng nhìn xuống. Ánh mắt Dương Bắc Mạt khẽ lóe lên, cố ý nhắc nhở anh. Hôm đó anh chẳng phải còn chê tôi chuyện bé xé ra to sao? Sao giờ lại tự mình ngại ngùng lên thế? Tôi đâu có ngại ngùng. Trình Tinh Dã mím chặt môi, do dự một lúc rồi đổi hướng đi về phía cửa sổ. Giả vờ không để ý treo chiếc quần lót trong tay lên cửa sổ. Tôi chỉ sợ em nhìn thấy rồi cảm thấy ngại thôi. Anh xoay người lại, bổ sung một câu với giọng điệu thờ ơ, nhưng ánh mắt lại hơi lảng tránh. Dương Bắc Mạt liếc nhìn anh với vẻ hơi buồn cười, không trêu chọc anh nữa, xoay người vào phòng tắm lấy áo sơ mi và quần còn lại của anh, treo từng cái lên cửa sổ. Khi cô xong việc, Trình Tinh Dã đã nằm lại trên giường, nhưng gần như giấu cả khuôn mặt vào chăn. Dường như vẫn chưa hết bối rối sau chuyện vừa rồi. Thấy vậy, cô tiện tay cầm điện thoại trên bàn lên và nói, nếu không có việc gì khác, tôi về phòng đây, lát nữa tôi có thể mang bữa tối cho anh. Anh muốn ăn gì thì nhắn tin cho tôi nhé. Nghe vậy, anh lập tức ló đầu ra khỏi chăn. Có việc? Việc gì? Cô dừng bước, lúc nãy em không hứa là sẽ ở lại bầu bạn với tôi sao? Sao giờ lại đòi đi? Không muốn ở riêng với tôi đến thế à? Anh liếc nhìn cô. Không phải, tôi thấy anh như muốn nghỉ ngơi. Kéo chăn cao thế kia. Dương Bắc Mạt mím môi. Trình Tinh Dã hơi ngạc nhiên, rồi khóe môi nở nụ cười, lấy lại vẻ thờ ơ thường ngày. Ồ, ra là em trách tôi không để lộ mặt. Vậy tôi ngồi dậy nhé. Anh vừa nói vừa chống người dậy, dựa vào đầu giường. Thế này được chưa? Dương Bắc Mạt nhìn anh với vẻ hơi nghẹn lời, chợt nhận ra chiếc áo choàng tắm vốn lỏng lẻo trên người anh giờ đã được chỉnh tề. Thì ra anh chui vào chăn nãy giờ là để chỉnh lại quần áo. Cô cứ tưởng anh ngượng đến mức không dám nhìn mặt cô nữa chứ. Dương Bắc Mạt bất đắc dĩ ngồi lại bên bàn, mở điện thoại duyệt qua những email liên quan đến công việc nhận được mấy ngày nay. Khi xử lý xong hết, không còn việc gì làm, cô lại đăng nhập Weibo lướt một lúc, bất ngờ thấy tên Trình Tinh Dã lên top tìm kiếm, kèm theo các từ khóa như người chiến thắng lớn nhất giải thưởng Kim Khúc, nghi vấn làm ngôi sao vắng mặt, người trong cuộc tiết lộ đang quay MV ở Trung Vệ. Cô không khỏi sững sờ, hơi khó tin quay đầu nhìn Trình Tinh Dã đang ngồi trên giường. Nhận ra ánh mắt của cô, Trình Tinh Dã đặt điện thoại xuống, từ từ ngước mắt lên. Sao thế? Dương Bắc Mạt nhìn chằm chằm vào anh nói. Hôm qua anh đáng lẽ phải về Thượng Hải tham dự lễ trao giải Kim Khúc phải không? Ồ, em thấy top tìm kiếm đó rồi à? Trình Tinh Dã hơi nhíu mày, rồi cười nói, Tôi vốn không định tham dự. Em đừng có gánh nặng. Lễ trao giải quan trọng thế. Sao anh có thể không tham dự chứ? Hơn nữa anh còn đạt giải nữa. Dương Bắc Mạt cắn môi. Tôi vốn tưởng mình không đạt giải mà. Anh nhún vai không mấy để tâm. Nhưng album trước của anh nhận được nhiều đánh giá tốt như vậy. Doanh số cũng phá kỷ lục. Vốn dĩ là ứng cử viên sáng giá cho giải thưởng mà. Cô nói, Trình Tinh Dã hơi ngạc nhiên. Hỏi, sao em rõ tình hình album của tôi thế? Dương Bắc Mạt lúc này mới nhận ra mình lỡ lời. Ánh mắt lảng tránh ấp úng nói. Tôi nghe bạn nói. Ồ, là cô bạn mà lần trước em thay cô ấy xin chữ ký đó à? Anh hơi nhướng mày. Bắc Mạc ậm ừ gật đầu. Chợt nhớ ra điểm quan trọng, lập tức ném câu hỏi lại cho anh. Tôi nhớ chị Lý đã nói trong cuộc họp trước khi khởi hành. Việc quay phim phải hoàn thành trong nửa tháng, vì anh phải kịp về tham dự lễ trao giải kim khúc mà. Bị cô nói trúng, Trình Tinh Dã im lặng vài giây, hơi bất đắc dĩ thừa nhận. Đúng là như vậy, vậy tại sao anh còn nhất quyết đi quay bổ sung cảnh bầu trời sao với tôi? Vốn dĩ đạt giải là chuyện tốt như vậy. Kết quả bây giờ trên Weibo toàn là bình luận tiêu cực về anh. Fan hâm mộ còn chưa kịp bảo vệ anh nữa. Cô nói hơi kích động. Bình luận tiêu cực thì cứ để đó. Tôi cũng chẳng quan tâm. Đồng tử đen của anh hơi co lại. Từng chữ nói. Nhưng nếu hôm qua tôi không đi với em, rồi em lại xảy ra chuyện gì, tôi sẽ hối hận cả đời đấy. Dương Bắc Mạt sững người, một lúc quên mất những lời định phản bác anh. Hơn nữa, Trần Minh đã giúp tôi nhận giải rồi, tôi cũng chẳng mất gì. Trình Tinh Dã khẽ cong môi, thờ ơ dựa vào đầu giường. Vì vậy em đừng để tâm chuyện này, cũng đừng xem Weibo nữa. Dương Bắc Mạt mấp máy môi, tâm trạng trở nên vô cùng phức tạp, còn muốn nói thêm gì đó. Nhưng Trình Tinh Dã rõ ràng không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Cúi đầu xem điện thoại, nhưng cô không kìm được lại lướt qua các bình luận trên Weibo. Cuối cùng còn đăng nhập vào tài khoản phụ của mình, từng bình luận một phản bác lại những lời nói xấu anh. Dù tác dụng rất nhỏ, cô vẫn muốn làm gì đó cho anh, mới có thể cảm thấy an tâm. Gạch nối, ngày hôm sau. Sau khi bay về Thượng Hải, Trình Tinh Dã vẫn kiên quyết lái xe đưa Dương Bắc Mạt về tận nhà và còn giúp cô mang hành lý lên tầng. Nhưng lần này anh không vào nhà mà chỉ dặn dò ở cửa. Hôm nay em nghỉ ngơi sớm nhé, lúc nào rảnh thì gửi tôi các ảnh gốc nhé. Tôi không cần biên tập nữa sao? Dương Bắc Mạt hơi ngạc nhiên. Cô nhớ trong hợp đồng có nói rằng cô sẽ phải xử lý sơ bộ phần hậu kỳ. Không cần đâu, tôi sẽ nhờ người khác xử lý, nên em đừng lo lắng về việc đó nữa. Anh mỉm cười và nói thêm, nhưng đừng lo, tiền vẫn sẽ được thanh toán đầy đủ theo hợp đồng. Nếu không cần tôi làm nữa thì anh cứ khấu trừ phần tiền đó đi. Dương Bắc Mạt mím môi, không hiểu tại sao anh đột nhiên không muốn giao phần hậu kỳ cho cô nữa. Trong khi lúc đầu anh liên tục khen ngợi kỹ năng biên tập của cô. Như thể không thể thiếu cô vậy. Tôi lười tính toán lại. Hơn nữa em cũng đã quay thêm một ngày. Cứ xem như là tiền bồi dưỡng cho ngày đó đi. Anh nhún vai thờ ơ rồi vẫy tay chào cô. Tôi đi đây. Dạo này có thể sẽ bận một chút. Không thể thường xuyên đến tìm em được. Có chuyện gì thì gọi điện trực tiếp cho tôi nhé. Ồ. Dương Bắc Mạt nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh khi anh xoay người xuống cầu thang. Cuối cùng không nói thêm gì nữa. Lặng lẽ đóng cửa lại. Cô trở về phòng ngủ. Liếc nhìn chiếc tủ ngăn kéo đã khóa. Tay vươn ra rồi lại rụt về. Thật lòng mà nói, nửa tháng quay phim vừa qua đối với cô giống như một giấc mơ. Việc quay phim đã kết thúc. Có lẽ giấc mơ cũng nên tỉnh giấc. Bởi vì sợi dây tự nhiên gắn kết cô và anh đã đứt rồi. Anh thậm chí còn chủ động hủy bỏ công việc biên tập của cô. Cô không biết anh còn bao nhiêu kiên nhẫn để theo đuổi mình.